mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nhanh đi mua vật tư, mà cái kia đài vừa khéo là trực tiếp tin tức, một cái bệnh nhân theo trên giường bệnh tỉnh lại, sắc mặt xám trắng hai mắt vô thần, một cái y tá đi lại tưởng còn muốn hỏi hắn thời điểm. Hắn lập tức hướng cái kia y tá xông đến cắn nàng một ngụm mani cái kia y tá ngay từ đầu còn không? Có gì, chính là kêu hai cái khí lực đại hộ công đến hỗ trợ chế phục bệnh nhân. Chính mình tìm này nọ đi xử lý miệng vết thương, nhưng là qua không bao lâu, cái kia y tá cũng bắt đầu biến có chút không thích hợp. Cả người chất phác vô thần, vừa vặn phóng viên đi đến nàng bên người. Muốn phỏng vấn một chút bệnh nhân bệnh tình cùng vừa rồi phát sinh chuyện khi. Nào biết nói kia y tá không trả lời phóng viên trong lời nói. Còn há mồm hướng về phóng viên cắn đi qua. Kia phóng viên thấy thế phôn đều rất chạy nhanh tìm địa phương trốn. Kia y tá mất đi mục tiêu sau. Liền thay đổi một cái phương hướng. Sửa hướng nhiếp ảnh ra phương hướng đánh tới. Kia nhiếp ảnh ra cũng phát hiện không thích hợp. Đang lẩn trốn chạy tiền liên máy quay phim đều không cần. Trực tiếp hướng kia y tá trên người tạp đi qua. Kia máy quay phim còn tại quay chụp. Ở đến rơi xuống hư hao phía trước vừa khéo quay chụp đến kia y tá mở ra miệng. Bên trong dài ra có bán tắc dài lại tiêm răng nanh. A tương đương, này không phải tang thi là cái gì? Chẳng qua mới vừa thi hóa. Mặt ngoài còn nhìn không ra đến mà thôi. Ba cái thấy đến một màn như vậy, Lục Minh hoàn hảo, dù sao cũng là làm qua đã nhiều năm binh, nhìn đến như vậy hiện tượng hơn nữa Lục Tử Phong kêu sợ hãi bị liền phát hoảng. Cầm trong tay điều khiển cấp ném money mà Lục Tử Phong lại bị dọa ngồi xuống thượng. Cả người run run, sắc mặt tái nhợt thẳng đổ mồ hôi lạnh, Lâm Sở Sở dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cũng vẫn là bị vừa mới kia một màn cấp dọa khiêu. Đi đứng có chút như nhũn ra ngồi ở trên sofa. Nàng biết mà thế sẽ đến. Nhưng là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Rõ ràng trong sách rõ ràng viết còn có mấy ngày thời gian nha. Khả là vừa vặn trong tin tức đã phát sinh. Mà thế đại bộc phát phỏng chừng liền tại đây 2 ngày. Khả nàng lại cái gì đều còn chưa có chuẩn bị tốt. Chữ vật không gian không có. Vật tư không mua, hiện tại nàng làm thế nào mới tốt? Đồng dạng không biết làm sao bây giờ còn có Lục gia phụ tử. Hai người cũng là vẻ mặt mờ mịt đối diện, bất quá gừng đến cùng vẫn là lão lạt. Một lát sau Lục Minh chấn định xuống nhớ tới Lâm Sở Sở phía trước theo như lời trong lời nói. Mà thế đến, này tiền giấy đã không đáng giá tiền, chỉ có đồ ăn mới là tối đáng giá. Hắn chạy nhanh nói với Lục Tử Phong. Nhanh, chạy nhanh đi lên lầu đem người mẹ này đáng giá trang sức cầm bán. Sau đó đi siêu thị hoặc bán sỉ thị trường nơi đó mua đại lượng thức diện cùng có thể trường kỳ. Chứa đựng hoa quả khô trở về dự trữ, bằng không qua hôm nay vật tư vừa lên trướng. Cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được có Lục Minh ở. Lục Tử Phong vẫn là chấn định rất nhiều. Vừa nghe đến hắn chỉ huy liền chạy nhanh đứng lên chạy đến trên lầu đi. Không đến 5 phút liền lại chạy xuống dưới. Trong tay còn hơn một cái gói to. Sau đó vội vàng nói một tiếng. Ba, ta đi. Sau đó không đợi Lục Minh trả lời liền hướng gara phóng đi. Lái xe tử ra cửa. Lục Minh phân phó hoàn con phải làm chuyện. Lại cấp thê tử gọi điện thoại thôi nàng chạy nhanh về nhà. Sau đó tay xoay người lại vẻ mặt xem kỹ nhìn chằm chằm Lâm Sở Sở. Thẳng đến Lâm Sở Sở nhanh chóng đỡ không được tài mở miệng hỏi. Người đến cùng là ai? Vì sao hội xuất hiện tại nơi này? Tiếp cận con ta đến cùng là cái gì mục đích? Còn có, người vì sao sẽ biết mặt thế? Còn hiểu biết nhiều như vậy? Ta, Lâm Sở Sở bị hắn như vậy xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng có chút nhút nhát. Bất quá trong lòng nàng vẫn là có cậy vào, bởi vì nàng là nữ chủ, nàng hít sâu một chút, trận khởi lá gan nhìn lại hắn, trả lời, ta là như giả bao hoán Lâm Sở Sở, sở dĩ sẽ biết này đó là vì ta mấy ngày nay luôn ở làm ác mộng. mà trong mộng nội dung toàn đều cũng có quan mà thế. Ngay từ đầu ta cũng không phải thực để ý, nhưng là tự ngày hôm qua trong lúc vô tình nhìn đến rất nhiều có liên quan nhân đột nhiên té xỉu. Tin tức khi, liền ở lâu cái tâm nhãn cố ý chú ý một chút. Thẳng đến vừa rồi các ngươi ở tranh cãi khi, ta phát hiện sự tình càng nghiêm trọng đoán được không CV by Loverly đây không? Hết chương.